Chương 855, chiến đấu đi. Lao Thái Thái 37. Hạ Thiên Ý nguyên bản đã có chút phát chìm mí mắt lập tức ngâng lên Hàn Tố Mai dọa đến toàn thân chính là lắc một cái, anh thanh tựa chặt Hạ Thiên Ý, tỉnh cả ngủ. Chạy bằng điện cửa cuốn đã sớm buông xuống khóa kín, cửa sổ QNZ tất cả đều quan đến chặt chẽ, cũng không phải an toàn thượng vấn đề, chủ yếu là này dư A Mu A Đông, cây kim lớn lỗ thủng lớn chừng cái đầu gió, hơn nữa liền qua hết Tết xuân gió lạnh nhất, cái loại na y âm hàn thẳng tắp nện vào xương cốt của người trong đi. Cho nên hai tầng lâu cửa sổ là sớm liền đóng lại, chỉ ở ban ngày lúc mở hai phiến thay đổi không khí, đến buổi tối QNZ khẳng định phải đóng lại. Phòng này trong chỉ có người đều tại căn phòng làm việc này trong. Như vậy, người bên ngoài là ai đâu nghe bên ngoài tiếng bước chân, kéo dài mà chậm chạp, thực hiển nhiên, đi đường người không phải đi đứng không tốt chính là lớn tuổi. Một đáp án vô cùng sống động. Hạ Thiên Tư không khỏi ngồi dậy, thở mạnh cũng không dám, tái nhợt khuôn mặt lặng lẽ chen đến Hạ Thiên Ý trên giường, nàng cổ họng áp đến cực thấp, ca, ai ở bên ngoài dù là chính nàng đều bị chính mình kia hoảng sợ. Thô rát lại thanh âm khàn khàn dọa cho nhảy một cái. Hạ Thiên Ý cũng có chút run rẩy, liếc nàng một cái, ngươi hỏi ta làm phòng bên trong nam nhân duy nhất, kỳ thật Hạ Thiên Ý là nhìn như vững như lao cẩu, kỳ thực hoảng đến một tớt. Nửa đêm khó ngủ lúc hắn cũng sẽ nhớ tới Hạ Tường kia trương chết không nhắm mắt mặt. Không tham dự tang lễ hết thảy, cố nhiên là muốn đem Hạ Thiên Lãng chốt lại làm hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng là giả ý đối với người khác cám chỉ. Hắn Hạ Thiên Ý không phải như vậy để ý tiền tài. Kỳ thật còn có nguyên nhân chính là hắn có điểm sợ. Về sau bình an cờ ơ mở tới những số tiền kia, mà hạ ra QNZ không có bất kỳ cái gì dị thường, Hạ Thiên Ý tâm mới để xuống. Nơi nào có quỷ lão tử không phải hảo hảo tiếng bước chân dần dần đến gần, dừng ở cửa ra vào. Ngoài cửa lặng yên không một tiếng động, cửa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Lưỡng nữ đều dùng tay nắm lấy Hạ Thiên Ý, run như là trong gió chim cút. Cốc cốc cốc đột nhiên vang lên tiếng đập cửa tại này yên tĩnh đêm nghe phá lệ khiếp người. Hàn Tố Mai cảm giác toàn thân đều nổi da gà, tựa hồ có vô số rất nhiều con chân côn trùng bò đầy toàn thân của nàng. Ý, làm sao bây giờ ta sợ Hạ Thiên Ý thần phiền, trong lòng bàn hắn tay đều là mồ hôi lạnh, ai không sợ ta mẹ nó cũng sợ chốt cửa bị nhẹ nhàng chuyển động, ba người vãi cả linh hồn bởi vì ở bên trong bị khóa lại, cho nên không thể mở ra. Bên ngoài một cái thâm trầm thanh âm vang lên, Hạ Thiên Ý, Hạ Thiên Tư, ta hiếu thuận hảo hải tử, các ngươi đi tự thú đi, ngày mai là ta kỳ hạn chót tiếng bước chân lại lần nữa đi xa, ba người giống như tại quỷ môn quan dạo qua một vòng, toàn thân đều bước xuống tới mới phát hiện, chẳng biết lúc nào kết của bọn họ cầm chặt cùng một chỗ, lòng bàn tay trong đều là thấm lạnh mồ hôi. Hạ Thiên Ý âm thầm kêu khổ, sau này chính là thử kinh doanh ngày, quảng cáo đã phát ra ngoài. Nên thông báo cũng đều báo cho, kết quả lao già hiện tại đến chiêu này. Thế mà liền quan nhị gia đều không chấn áp được nàng, Hạ Thiên Ý nhất thời cũng mất chủ ý tìm hòa thượng đạo sĩ hoặc là bà cốt đến thu quỷ đi thu nàng liền an tĩnh. Hàn Tố Mai thấy huynh muội hai người khổ vô lương sách, mở miệng đề nghị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Hạ Thiên Ý liền bắt đầu liên hệ bạn học của mình, ca môn tìm kiếm cao nhân. Nhanh đến xế chiều. Hạ Thiên Ý mới mang theo một đống thượng vàng hạ cám đồ vật đắc chí vừa lòng trở về, vị kia tiên gia nói, làm hắn cứ việc yên tâm, tất nhiên tiễn nàng trở về đường đi, sẽ không để cho bực này quỷ quái làm hại nhân gian. Hạ Thiên Ý phi thường sợ hãi để lộ tin tức sẽ ảnh hưởng đến ngày mai mở, cái này quán nét giai đoạn trước tuyên truyền hắn nhưng làm bão đủ sức lực, hiện tại cơ hồ toàn bộ thành thị đều biết nơi này có một nhà trước mắt vốn là xa hoa nhất quán nét muốn thử buôn bán. Nếu như nháo quỷ cái thuyết pháp này bị truyền đi, vậy hắn tiền coi như toàn đổ xuống sông xuống biển. Hạ Thiên Ý có lòng tin, cao nhân kia tương đương lợi hại, trưởng có thế đá vụn, đưa tay câu hồn, chỉ báo đại khái ngày sinh tháng đẻ là có thể đem người nhà của hắn tính nhẩm đến rõ ràng, cha mẹ cùng với người nhà tướng mạo QNZ nói không sai chút nào, thậm chí ngay cả hôm nay hắn cùng Hàn Tố Mai trong lúc đó là chuyện gì xảy ra đều cho tính ra đến rồi. Nói Hạ Thiên Ý ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, liền sợ đem hắn giết người lừa gạt bảo sự tình cũng coi như ra tới, nhanh lên dự chi tiền đặt cọc rời đi. Cũng không tin không thu thập được ngươi một cái cô hồn dã quỷ 10 giờ tối, cao nhân kia quả nhiên đúng giờ xuất hiện, một thân màu vàng hơi đỏ khoan bảo pháp ý đi hề, ba sợi râu bạc trắng càng lộ ra tiên phong đạo cốt. Này cao nhân một thân đạo sĩ trang điểm, đi vào cửa trước bái một chút quan nhị gia, biết được là tại đại bi chùa cho ra hết, kém chút không có đem Hạ Thiên Ý phân cho mắng ra. Cao nhân nói, thảo nào quan đế gia chấn không được này quỷ, đạo gia tiên ngươi đi Phật gia khai quang, này không nói nhảm sao? Hắn một đường đi một đường trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trực tiếp lên lầu hai chỗ kia Hạ Thiên Ý đã sớm dọn xong pháp đàn. Cao nhân nói cho Hạ Thiên Ý, hai đạo hoan hồn đã bị hắn trong nhà siêu độ một vị, mà còn lại cái này tương đối bướng bỉnh, cho nên mới muốn đích thân tới bắt nàng đi luân hồi. Hạ Thiên Tư nói, nàng như vậy hù dọa chúng ta, còn luân hồi cái gì đạo trưởng, ngài liền trực tiếp hàng yêu trừ ma đi. Cao nhân có chút hiểu ra, ý có điều chỉ nói, đưa vào luân hồi là công đức, đem thuốc lá hồn đánh tan lại làm trái thiên hòa, muốn tổn hại lao đạo công đức cả. Hạ Thiên Ý nghe xong, lập tức rõ ràng cao nhân ý tứ, thật dày một sấp mao ra ra liền vào cao nhân miệng túi. Cao nhân lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, tốt, đã kia ác quỷ làm nhiều chuyện bất nghĩa, liền từ bần đạo diệt trừ cái này tai họa đi, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ canh giờ vừa đến, vị cao nhân này liền tay trái tam thanh linh câu hồn, tay phải kiếm gô đào trừ quỷ. Cao nhân tới pháp đàn trước mặt ngọn lửa liền nhảy ba nhảy, sau đó lại là thuốc lá lại là hỏa, thấy Hạ Thiên Ý nhìn mà than thở, đạo trưởng chính là lợi hại a. Cao nhân tay trái giao linh, trong miệng không tuyệt vọng tụng chú ngữ, dưới chân dẫm lên bắt quái bước quay chung quanh pháp đàn chậm rãi mà đi. Đột nhiên hắn buông xuống tam thanh linh, kiếm chỉ đông bắc phương hướng, một chương vẽ đầy phù chú phù vàng dùng kiếm gỗ đào trọn dần dần thiêu đốt thành tro, phốc một tiếng hỏa táng bốn bạo, bình chân như vại đạo sĩ lại liên tiếp đánh ra hai đạo phù lục, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, trái đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh. Trước có hoàng thần, sau có càng trương, trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang cấp cấp như luật lệnh, đợi đến đốt thành cho bụi lúc, lao đạo quay người trên mặt mang theo ý cười, yên tâm đi, này ác quỷ đã bị bần đạo mới nói được nơi đây. Một hồi âm phong cạo qua, phốc kít một tiếng nói sĩ đột nhiên không hiểu này mặt bị phun ra một mặt nước, sau đó lá bùa thiêu đốt qua đi cho tàn liền đều dán tại đạo sĩ mặt trên. Trang diện này thực sự có điểm buồn cười, nếu như không phải tại cho chính mình nhà bắt quỷ, Hạ Thiên Ý đều nhanh cười ra tiếng. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng nhìn ra được, này cái gọi là cao nhân thu hồi tiền tới là tuyệt không nương tay, thu hồi quỷ tới là cầu thí không phải. Đạo sĩ gỡ ra dán tại trên ánh mắt cho giấy, Thái Thượng Lão Quân, dạy ta giết quỷ, cùng ta thần phương A, quỷ A. Hắn đang muốn tái niệm này giết quỷ chú, nhưng không ngờ một đoàn mềm hồ hồ đồ vật ngạo nghệ dán tại trên mặt hắn, này thần côn lập tức bị sợ vỡ mật, thầm mắng ngu xuẩn Kim Khải Hoàn. Không phải đã nói đến giả thần giả quỷ liền có thể lừa gạt đến không ít tiền còn dùng hắn trang sao? Nhân ra là chân quỷ, đạo sĩ ném ra nhét vào túi bên trong tiền, kêu cha gọi mẹ phá cửa mà đi. Ba người cũng là sợ vỡ mật, đang muốn cướp đường chạy trốn lúc, trong phòng đèn đột nhiên đi hệ thờ.